Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 10, Tiên Thiên Tám Quẻ Trận. Sư huynh ngươi cũng chạy ra ngoài. Hoàng Thịnh thả chậm bước chân. Văn Tài liền sẽ không làm cho ngay cả lời đều nói không nên lời. Mà lại, bởi vì khí lực đều là từ Hoàng Thịnh ra. Văn Tài dễ dàng, trên mặt mang tiện tiện mỉm cười. Đối Thu Sinh nói, ân. Quỷ phía sau đuổi đến cũng không chậm. Hoàng Thịnh thả chậm bước chân là căn cứ vào cước lực của hắn. Nhưng Thu Sinh liền không làm được. Đành phải toàn lực chạy. Đối mặt Văn Tài trêu chọc. Hắn tức giận chừng Văn Tài một chút. Văn Tài sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Liền đắc ý quên hình. Hắn cười hì hì đối Thu Sinh nói. Cố lên. Sư huynh. Nhanh lên. Đằng sau quỷ mau đuổi theo. Đem Thu Sinh hù dọa được sửng sốt một chút, còn nhịn không được quay đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy hậu phương mấy mét khoảng cách, một con quỷ vật hướng hắn vươn quỷ trảo, dọa đến Thu Sinh bú sữa chi lực đều đã vận dụng. Tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, khó khăn lắm cùng Hoàng Thịnh sánh vai cùng, bất quá lại là nỏ mạnh hết đà, Thu Sinh thở đặc biệt lợi hại, đoán chừng không chống được bao lâu. Hoàng Thịnh nhìn về phía Thu Sinh, hỏi, có cần giúp một tay hay không? Thu Sinh kiên cường quay đầu đi. Tốt à, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Không bắt buộc, dù sao hắn ở đây. Không cho Thu Sinh chết là được. Để hắn ăn chút đau khổ. Nói không chừng còn có thể để hắn ăn chút thiệt thòi. Nhớ lâu một chút, miễn cho luôn làm loạn. Ai biết Hoàng Thịnh nói xong lời này. Thu Sinh lập tức lại quay đầu. Đạo, muốn, đương nhiên muốn, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Nói liền tự lo đưa tay ra, kéo lại Hoàng Thịnh trống không một cái tay khác cổ tay. Hoàng Thịnh nhướng mày, tay phản ứng tự nhiên lật lên, đem Thu Sinh cổ tay giữ chặt. Hoàng Thịnh nhìn xem Thu Sinh, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Nhanh lên, Thu Sinh một điểm e lệ đều không có. Ngược lại chuyện đương nhiên thúc giục lên Hoàng Thịnh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh trong lòng nhất thời có câu MMP không biết có nên nói hay không. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy. Hoàng Thịnh dưới chân vẫn là tăng nhanh tốc độ. Lôi kéo Thu Sinh cùng Văn Tài hai người hướng dự định phương hướng phóng đi. Tại trước mặt bọn họ. Thạch Thiếu Kiên cũng đang liều mạng chạy trước. Hoàng Thịnh mang theo Thu Sinh Văn Tài chạy thoát về sau. Đem quỷ vật đều dẫn đi qua. Không phải do Thạch Thiếu Kiên không chạy. Tại quỷ vật cuối cùng. Nữ quỷ Tiểu Lệ đứng ở nơi đó. Cao mày nhìn xem đi xa Văn Tài Thu Sinh. Trong lòng không yên lòng. Cũng vội vàng đi theo. Nhưng đối Hoàng Thịnh kiêng kỵ. Để nó cũng không dám cùng quá gần. Liên tiếp chạy hơn nửa giờ. Cuối cùng đem bọn này quỷ vật dẫn tới Nhậm gia trấn phụ cận một tòa núi hoang. Tại núi hoang nơi nào đó trống trải địa phương. Bốn tòa đài cao phân lập bốn góc. Cửu thúc đứng tại bốn góc chính giữa. Cầm một cây đào mộc kiếm. Sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Hoàng Thịnh một đoàn người. Còn có phía sau bọn họ liên tục không ngừng quỷ. Sư phó cứu mạng nha. Vừa nhìn thấy cửu thúc. Văn Thải cùng Thu Sinh tựa như gặp được chủ tâm cốt. Vội vàng hưng phấn hô to, cửu thúc giữ im lặng, Hoàng Thịnh thì tiếp tục hướng cửu thúc phương hướng chạy, mang theo quỷ phía sau vật hướng đài cao bao khỏa không gian bên trong sông. Rốt cục, tại Hoàng Thịnh mang theo Thu Sinh Văn Tài chạy đến cửu thúc vị trí thời điểm. Cơ bản tất cả quỷ vật đều đã tiến vào cái này bốn tòa đài cao bao phủ trong không gian. Cửu thúc xem xét, lập tức từ hắn đứng thẳng trận nhãn vị trí nhảy ra. Nhảy đến một bên, mà bốn tòa trên đài cao, nguyên bản cất giấu mấy vị cửu thúc sư đệ, đều nhảy lên, đưa vào linh lực, kích hoạt lên trận thế. Lập tức, bốn tòa đài cao sáng lên, giữa không trung lơ lửng một mặt to lớn bát quái kính. Bát quái kính tám bên cạnh nghiêng hình chiếu xuống tới, đem dưới đáy không gian bao phủ lại, cũng đem bị dẫn tới cô hồn dã quỷ nhốt ở bên trong. Bao quát cái kia nữ quỷ Tiểu Lệ, tiên thiên bát quái trận, mau sơn cỡ lớn khốn quỷ pháp trận một thành, tự sinh bình chướng không ảnh hưởng dương vật thông hành, lại cấm chỉ quỷ vật xuất nhập. Không phải bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ không được bày trận. Trở ra này biến cố. Truy kích tới quỷ vật đại loạn. Không còn tiếp tục truy kích Hoàng Thịnh Thu Sinh bọn hắn. Tại tiên thiên bát quái trong trận chạy loạn đi loạn. Nhưng Thủy Chung không cách nào xung kích xuất trận ngoài vòng pháp luật mặt. Thu Sinh văn tài thuận thế hất ra Hoàng Thịnh cổ tay. Hoàng Thịnh cũng lơ đễnh. Những này quỷ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Hắn liền một mình tìm cái chỗ yên tĩnh liền ở lại. Có không có mắt quỷ vật tới dây dưa. Hoàng Thịnh liền thuận thế cho nó một kích khu quỷ chú. Đem quỷ vật đánh bay. Về phần Thạch Thiếu Kiên. Tiến pháp trận phạm vi. Cũng không biết hướng phương hướng nào chạy tới. Hoàng Thịnh cũng không thèm để ý. Thạch Kiên ở đây tình huống dưới. Nếu như Thạch Thiếu Kiên bị quỷ vật giết. Thì nên trách không đến trên người hắn. Lúc này bốn tòa đài cao bốn cái Mao Sơn đạo trưởng cấp bậc nhân vật nhảy xuống tới. Bát tiên quá hải, càng lộ vẻ thần thông. Riêng phần mình thi triển từ bản thân pháp khí. Thu hồi quỷ vật tới. Một người trong đó quơ câu hồn cờ. Bàn xoay quanh xoáy vung vẩy ở giữa không ít quỷ vật liền bị hút vào. Một người giơ thiên la tán. Chuyển động ở giữa quỷ vật liền bị mặt dù hút vào. Một người cầm hai mặt định hồn cái chiêng. Linh lực kích phát hạ. Quỷ vật liền bị định trụ. Sau đó bị định hồn cái chiêng hút vào. Chỉ có cửu thúc. Pháp lực cao thâm. Không giống hắn mấy vị sư đệ cần dùng pháp khí thu quỷ. Tiện tay cầm một cái vỏ rượu. Tại cái bình đằng sau khắc xuống pháp chú. Sau đó thi triển lên câu quỷ chú. Liền tùy tiện đem từng đám quỷ vật hút tiến đến. Ngay tại cửu thúc bọn hắn ra sức bắt quỷ thời điểm. Thạch Kiên cũng xuất hiện. Hắn long hành hổ bộ. Một mặt ngạo nghễ đi đến trung ương trận pháp. Thạch Thiếu Kiên đi theo hắn tả hữu. Thạch Kiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mà nhìn xem trong trận pháp du đãng quỷ hồn. Một tiếng không phát. Trên tay liền đột ngột xuất hiện điện quang. Thiểm điện tại hắn giữa hai tay lưu truyền. Càng không ngừng nhảy lên. Thạch Kiên sử dụng pháp thuật. Chính là phái Mao Sơn lôi pháp nhất mạch bí truyền. Thiểm điện bôn lôi quyền. Không gì không phá. Cương mãnh vô cùng. Liền gặp Thạch Kiên song trưởng hướng trước mắt hai con quỷ vật đẩy. Hai đạo điện xà từ trong tay hắn phát ra. Trong điện quang hỏa thạch. Liền đánh chúng tại cái này hai con cô hồn dã quỷ trên thân. Nháy mắt. Hai con quỷ vật thần hồn vỡ vụn. Quỷ thể tiêu tán. Hồn phi phách tán. Cái này thiểm điện bôn lôi quyền uy lực. Hoàn toàn không phải con kia hung anh điện âm có thể so sánh Nga. Từ Thạch Kiên ra sân đợi ở một bên Hoàng Thịnh Cao liền không chớp mắt nhìn xem. Tại đã được như nguyện kiến thức đến thiểm điện bôn lôi quyền về sau. Trong lòng của hắn liền yên lặng đem hắn đi theo long ra chấn con kia hung anh năng lực làm sự so. Sánh. Sau đó phát hiện cả hai căn bản không phải tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Hung anh điện âm đánh vào trên thân người. Sẽ chỉ làm người tê liệt không thôi. Mà cái này thiểm điện bôn lôi quyền. Là trực tiếp đem quỷ hồn đánh cho hồn phi phách tán. Nhìn thấy Thạch Kiên dùng thiểm điện bôn lôi quyền giết quỷ. Không chỉ là Hoàng Thịnh một người. Còn có cửu thúc. Hắn cầm cái bình. Đi tới Thạch Kiên bên cạnh. Khuyên nhủ. Đại sư huynh. Ngươi cao hơn nhất quý tay. Ngươi dùng thiểm điện bôn lôi quyền. Những cái kia vô chủ cô hồn liền sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Cửu thúc lời này thuyết phục bên trong phảng phất mang theo giọng ra lệnh. Để duy ngã độc tôn quen thuộc Thạch Kiên nội tâm rất là khó chịu. Huống chi Thạch Kiên vốn là ghi hận cửu thúc cướp đi hắn địa phủ ngân hàng chủ chức vị. Một bên Thạch Thiếu Kiên thấy thế. Thay Thạch Kiên trả lời. Vậy thì thật là tốt. Miễn cho bọn hắn rời rạc phóng đãng. Thạch Kiên cũng thuận thế âm dương quái khí đạo. Ngươi có phải hay không nghĩ thay những này vô chủ cô hồn làm chủ nha? Nói, Thạch Kiên lại sử dụng thiểm điện bôn lôi quyền. Ngay trước cửu thúc trước mặt, lại đánh chết hai con quỷ vật. Cửu thúc trong lòng âm thầm thở dài. Yên lặng không nói. Mà lúc này, dù đãng tại quỷ vật bên trong nữ quỷ tiểu lệ cũng tìm được văn tài cùng Thu Sinh. Nó khẩn trương hỏi. Làm sao bây giờ? Thu Sinh nhìn thoáng qua tiểu lệ. Lại liếc mắt nhìn trên trận cục diện hỗn loạn. Hết nhìn đông tới nhìn tây lo lắng nói. Ngươi tại sao còn chưa đi? Những đạo sĩ kia tại thu ngươi. Đi mau nha, đi mau. Nữ quỷ Tiểu Lệ nghe xong, vội vàng quay đầu liền hướng trận pháp biên giới chạy tới. Thu sinh thanh âm để Thạch Kiên nghe được. Hắn quay đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy Thu sinh gọi quỷ vật nhanh chạy trốn. Thạch Kiên đôi mắt trở nên lạnh, không chút do dự đối con quỷ kia vật chạy trốn phương hướng. Phát ra một cái thiểm điện bôn lôi quyền, cũng là văn tài cùng Thu sinh vị trí. Ở một bên yên lặng nhìn cửu thúc, không cách nào ngồi yên không lý đến. Hắn nhảy tới, kim đan cấp linh lực lộ ra ngoài, đem Thạch Kiên cái này một cái thiểm điện bôn lôi quyền đón lấy. Cửu thúc linh lực hóa thành vô hình thái cực đồ, đem điện quang bao trùm, hiển lộ bên ngoài nhìn thấy chính là lôi điện thái cực đồ. Sau đó tiêu tán thành vô hình, nhìn thấy mình một cái thiểm điện bôn lôi quyền bị cửu thúc đón lấy. Mặc dù hắn cái này thiểm điện bôn lôi quyền dùng pháp lực không nhiều, mặc dù cửu thúc tiếp cũng không nhẹ nhõm, nhưng là Thạch Kiên sắc mặt vẫn là trở nên âm trầm vô cùng. Đang lúc Thạch Kiên chuẩn bị lại làm lấy cửu thúc mặt giết mấy cái quỷ cho hả giận thời điểm, đồ đệ của hắn kiêm con riêng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào chạy đến trận pháp biên giới, chuẩn bị xuyên thủng kết giới nữ quỷ nói: "Sư phó, vừa rồi chính là con quỷ kia vật cùng bọn hắn cấu kết." Thạch Thiếu Kiên nói: "Bọn hắn chính là thu sinh văn tài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.